Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57 hư thấu. Diệp Thanh bên người cái bàn đã ngồi đầy người, nói xong kia lời nói, làm bộ làm tịch quét này hai bàn liếc mắt một cái. Trong mắt lộ ra đáng tiếc thần sắc, ai nha, không vị trí đâu, nếu không như vậy đi. Ta làm người thêm hai thanh ghế dựa, các ngươi ngồi ở đại gia phía sau, gắp đồ ăn nói khiến cho người khác hỗ trợ hảo, không lao ngươi lo lắng. Muốn ta nói, các ngươi này một bàn còn có chút chen chúc, nếu là có chút đồng học cảm thấy không thoải mái, ta nhưng thật ra không ngại mời nàng cùng chúng ta ngồi chung. Cảnh Vân chưa đi qua, nhìn Diệp Thanh, chút nào không sợ hãi, nàng cái đầu vốn là cao gầy mảnh khảnh, hôm nay lại thay đổi một thân quần áo mới, mặc cũng không có phía trước kia quê mùa cảm giác, cả người thoải mái thanh tân sạch sẽ, hơn nữa kia tự tin khí chất, nhìn qua mới càng như là cái đại gia thiên kim, thanh đạm nói chuyện thái độ, lại làm Diệp Thanh cảm giác được một tia áp lực. Chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi cũng không cần cùng chúng ta làm bộ làm tịch, ngươi nói ngươi đính cái bàn, vậy ngươi nhưng thật ra nói ở đâu đâu, nói nữa, liền tính là ngươi thật sự đính, lại có cái gì chứng cứ chứng minh không phải Tiêu Hải Thanh phó tiền, ai đều biết Tiêu Hải Thanh gia cảnh thực hảo. Nàng khẳng định là có cái kia năng lực, Diệp Thanh làm rõ nói. Cảnh Vân Chiêu sờ sờ cái chán, đối trước mắt cái này Diệp Thanh cũng là hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, có không hiểu chuyện thành phần, nhưng ở trong nhà chịu khổ dưới tình huống, thế nhưng còn có thể làm bộ sự tình gì cũng chưa phát sinh. Có thể thấy được bản chất đã hư thấu. Cảnh Vân Chiêu cũng lười đến cùng nàng vô nghĩa. Đối bên người đi ngang qua người phục vụ vẫy vẫy tay. Phiền toái ngươi dẫn chúng ta đi tinh thính tốt. Người phục vụ đầy mặt mỉm cười, thập phần làm hết phận sự. Hương Hải Lâu ghế lô có rất nhiều, ghế lô bên trong cũng đều có chút tinh xảo. Nhị tầng hoàn cảnh phần lớn tương đối lãng mạn, ba tầng tắc thích hợp gia đình tụ hội, chính quy trường hợp, đến nỗi 4, tầng 5, nhiều là một ít thương chính giới người giao lưu sở đi. Sẽ không làm người tùy tiện vào đi, có nhất định tư mật tính, lại hướng lên trên còn lại là nhà ở. Tầng lầu càng cao, phục vụ cùng hoàn cảnh cũng liền càng tốt, phòng là Tiêu Hải Thanh đính hạ. Bởi vì chỉ có các nàng hai người, cho nên riêng tuyển cái hoàn cảnh duyên dáng, đang ở lầu 2, hơn nữa nếu là mở ra ghế lô một bên bức màn, cũng có thể thấy dưới lầu tình cảnh. Cảnh Vân Chiêu nhẹ nhàng bâng quơ thái độ thực sự làm Diệp Thanh khí không nhẹ, bất quá đảo mắt tưởng tượng, rồi lại tiêu tan. Cảnh Vân Chiêu có hay không tiền còn phải chờ tới này bữa tiệc kết thúc thời điểm lại nói. Khẽ hừ một tiếng, ném đầu ngồi xuống, chúng ta đại gia ăn trước đi, không cần phải xen vào các nàng. Này đó đồng học trong lòng cũng đều có cái nguyên tắc tiêu chuẩn. Đảo cũng cảm thấy thêm một cái Cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải Thanh không có gì chuyện này. Chẳng qua dù sao cũng là Diệp Thanh sinh nhật, ai cũng không nghĩ ở cái này là nhật tử xúc Diệp Thanh rủi ro. Xem như cho nàng một cái mặt mũi, Diệp Thanh lập tức làm người thượng đồ ăn. Không trong chốc lát, kia một mâm bàn tinh xảo thái sắc liền bị người bưng đi lên. Này Hương Hải Lâu hương vị là huyện Ninh hương nhất tuyệt, cơ hồ nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý. Nơi nào còn nhớ rõ vừa mới không thoải mái, trong tay bưng đã bị bắt đầu ăn mừng lên, mà lúc này Cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải Thanh cũng tới rồi tinh thính. Vừa vào ghế lô, Cảnh Vân Chiêu liền cảm thấy tâm tình thả lỏng rất nhiều. Này tinh thính bố trí thiên ám, dưới chân dẫm chính là trong suốt sắc pha lê. Pha lê phía dưới còn lại là sao trời cảnh trí, có chân dẫm sao trời ý vị nhi, mà kia tinh xảo bị hình chiếu đến bốn phía, giống như ngốc tại ảo cảnh chung giống nhau, mỹ cực, như vậy phòng tương đối đặc thù, để ý chính là tâm linh thượng hưởng thụ, giá cả cũng là thiên quý. Tiêu Hải Thanh vẻ mặt xin lỗi hướng về phía Cảnh Vân Chiêu cười cười. Vân Chiêu, phòng này còn muốn thêm thu mặt khác phí dụng. Phía trước nàng đặt phòng thời điểm nhưng không muốn cho Cảnh Vân Chiêu trả tiền. Này Hương Hải lâu phòng tuy nhiều, nhưng khách nhân càng nhiều, đổi phòng là tương đối khó khăn. Hết chương.